Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 221 được mang tên là Tiếp tục liên thủ của bộ Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mơ tưởng chạy trốn. Nét mặt của Hàn Lập Thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc trong giây lát, rồi cả người thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau bất ngờ xuất hiện trước người của nam tử mặc áo giáp. Trên cánh tay của hắn quấn quanh từng sợi thần niệm chi liên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, bỗng chốc chui vào ngực của nam tử mặc áo giáp. Nam tử mặc áo giáp bị thương nặng, khiến cho tốc độ phản ứng chậm hơn rất nhiều. Bị một kích của Hàn Lập đánh trúng, cả người liền trở nên cứng ngắc. Tay của Hàn Lập lập tức rút về. Chẳng qua trong tay hắn còn cầm một cái tấm phù lục màu trắng hình tròn. Hắn lập tức thi triển thần niệm phong ấn, phong bế nó lại rồi nhanh chóng thu vào. Trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng, thực lực của cái nam tử mặc áo giáp này hơn xa mấy cái tên thiên khôi huyền tướng khác, không thua kém gì tồn tại đà thái ức cảnh. Nếu có thể thu thiên khôi huyền tướng ở cấp bậc này cho mình dùng, hiển nhiên chỗ tốt cũng không cần phải nói nhiều. Ngay đúng lúc đó, hai tên thiên khôi huyền tướng còn lại nhanh như điện nhào tới. Quan kiếm trong tay hóa thành hai vệt sáng lạnh lẽo, thừa dịp thời điểm Hàn Lập phong ấn thiên khôi phù, hóa thành nam tử mặc áo giáp, vô cùng nhanh chóng đang chém lên người của Hàn Lập. Cả người Hàn Lập lập tức bị chém thành hai đoạn, nhưng liền lập tức tán loạn ra, hiển nhiên đó là một đạo tàn ảnh. Đúng ngay lúc đó, chợt hai tiếng xùy xùy giòn vang, gần như cùng lúc vang lên, không ngờ từ trước ngực của hai tên thiên khôi huyền tướng thò ra hai cái bàn tay, mỗi lòng bàn tay nắm một tấm thiên khôi phù. Liền sau đó lập tức thi pháp phong ấn lại. Thân thể hai con thiên khôi huyền tướng lập tức nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu trắng phiêu tán khắp nơi. Vẻ mặt của Hàn Lập không đổi, cầm hai cái tấm thiên khôi phù trong tay nhanh chóng thu vào. Thật sự là lại đạo hữu sâu không lường được nha, trong tích tắc đã dễ dàng thu phục cái đám thiên khôi huyền tướng này rồi, bội phục đó nha. Giờ phút này Thạch Xuyên Không mới đi tới, trong lòng khâm phục vô cùng, vừa cười vừa nói ra. Quá khen rồi, chẳng qua bí thuật của tại hạ vừa lúc có thể khắc chế cái đám phù linh này thôi. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, lập tức ngồi xuống xem xét năm cây cột đá kia. Nhìn tình hình vừa rồi, dường như năm cây cột đá này có tác dụng ngưng tụ lực lượng tinh thần, cho nên năm cái tấm thiên khôi phù này mới dán ở nơi này để ôn dưỡng. Hắn tìm kiếm một hồi trong bãi đá vụn do cột đá vỡ ra, rất nhanh lấy ra năm cây đoạn bổng màu trắng, cao hơn một xích, lớn bằng cánh tay. Phía trên mỗi cây đoạn bổng đều khắc đầy lúc nha lúc nhúc phù văn tinh thần, chính là phù văn tinh thần đặc thù của Tích Lân Không Cảnh. Nhìn như đây là một bộ pháp trận tinh thần vậy. Hả? Đây là... Hàn Lập xem xét một chút, ánh mắt khẽ sáng lên. Hắn có chút lĩnh ngộ đối với tinh thần cấm chế trong Tích Lân Không Cảnh này. Mặc dù pháp trận tinh thần được khắc họa trên năm cây cột đoạn bổng này vô cùng phức tạp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra. Bộ pháp trận tinh thần này chính là một bộ tụ linh pháp trận. Hơn nữa so với cái bộ tụ tinh trận mà hắn học được từ cảnh nguyên quan lúc trước, huyền diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Lập như khát gặp mưa, chăm chú nhìn cấm chế tinh thần trên năm cây đoạn bổng, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, vội khắc phù văn tinh thần cấm chế trên đoạn bổng vào trong ngọc giản. Trước khi tiến vào đại khư thì hắn đã sớm chuẩn bị cái ngọc giản này rồi, chính là dành cho tình huống trước mắt này. Chỉ tiếc là vì ngăn cản thiên khôi huyền tướng trở nên mạnh mẽ mà hắn đã khá mạnh tay, hiện giờ thân cây đoạn bổng có nhiều chỗ bị hao tổn, dẫn đến rất nhiều phù văn đã bị biến mất rồi, không cách nào khôi phục như cũ. Tuy vậy, cho dù là nó không trọn vẹn, nhưng bộ tinh thần pháp trận này vẫn như cũ, trợ giúp cho hắn không thể đo đếm được. Rất nhanh Hàn Lập ghi chép xong pháp trận không toàn vẹn này, rồi mang theo Thạch Xuyên Không tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường bọn hắn cũng không gặp phải đợt tập kích nào cả, hai người rất nhanh đi đến cuối thông đạo, tiến tới trước cái cầu thang màu đen có mấy trăm bậc. Dưới cầu thang là một lối ra vào tỏa ra ánh sáng. Thông qua cửa ra vào mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó là một cung điện trống trải cực lớn. Từng tiếng va chạm nổ vang ầm ầm từ phía trước truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng hô hào, giống như bên trong đang có người giao thủ. Thạch đạo hữu, trước mắt ngươi cứ đợi ở chỗ này nha, ta tới rồi xét thử cái đó. Hàn Lập truyền âm với Thạch Xuyên Không nói ra. Được rồi, vậy ngươi hãy cẩn thận đó. Thạch Xuyên Không tự biết là ẩn đặc thuộc của mình ở khoảng cách quá gần, rất dễ bị người bên trong đó phát hiện ra. Cho nên gã cũng không có nhiều lời làm gì. Lúc này Hàn Lập đã vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, lặng yên không tiếng động tới gần cửa, rồi nhìn vào trong đó. Diện tích đại điện bên trong cửa lớn vô cùng, diện tích tòa đại sảnh trước đó đã khá lớn, thế nhưng đại điện này còn rộng hơn không chỉ gấp trăm lần. Mặt đất và vách tường ở trong đại điện đều có màu xanh đậm, làm cho người ta có cái loại cảm giác tĩnh mịch. Hai bên trái phải trong điện sừng sững hai hàng cục đá cao lớn, chống đỡ mái vòm, kéo dài thẳng tắp về phía trước, thông suốt đến cuối đại điện phía xa. Hàn Lập vận dụng hết thị lực, nhưng chỉ có thể thấy lờ mờ sâu trong cung điện có một cánh cửa đá lớn màu xanh đang đóng chặt. Ngoại trừ những thứ này ra, thì trong đại điện cũng không còn cái gì nữa, nhìn có chút trống trải. Mà trên mặt đất trống trải, giờ phút này có hai đám người đang giao thủ dữ dội. Một bên là hơn 10 cổ khôi lỗi hình người màu đỏ, trong đó có 3 cổ thiên khôi huyền tướng. Còn bên kia thì có 4 người mà Hàn Lập đã biết, chính là 4 người Thần Dương, Hiên Viên Hành, Tôn Đồ và Phương Thiền. Hàn Lập thấy như vậy thì đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Những khôi lỗi màu đỏ kia cao chừng 7-8 trượng, ngoại hình cường tráng to lớn cực kỳ, phản phất như cự linh thần. Hai tay bọn chúng đều trống trơn, không cầm móng vũ khí nào, nhưng khi chúng phất tay lên thì từ đó bắn ra từng luồng mang lực không gì sánh được. Những nơi đi qua hư không đều chấn động. Hơn nữa dường như cái đám khôi lỗi màu đỏ còn am hiểu liên thủ. Ngay lúc này đang đứng song song với nhau, tay chân vung về phía trước, từng luồng mang lực đang xen vào một chỗ, tạo thành một cơn sóng dữ cuộn trào mãnh liệt vắt ngang trong đại điện, chắn trước 4 người Thần Dương. Mấy cổ thiên khôi huyền tướng này đều có thực lực của nam tử áo giáp trước đây, bởi vậy thân thể có thể biến ảo hư thực, nên không chịu ảnh hưởng chút nào của cơn sóng dữ do đám khôi lỗi kia tạo ra. Mấy cổ này hành động nhanh như điện, trường kích trong tay hóa thành đạo đạo bạch ảnh, liên tục tấn công 4 người Thần Dương. Hiển nhiên cái đám người Thần Dương muốn đi tới cánh cửa đá màu xanh sâu ở trong đại điện kia, nhưng lại bị đám khôi lỗi và phù linh này ngăn cản. Mấy phen trùng kích vẫn bị chặn lại, không cách nào tiến lên phía trước được một bước nào. Đám khôi lỗi kia thì không nói, chủ yếu là mấy cổ thiên khôi huyền tướng lúc công thì thực chất, lúc thủ thì lại vô hình, làm cho mấy người bọn họ cảm thấy đau đầu không thôi. Trong 4 người này, chỉ có mỗi Tôn Đồ cầm một thanh cốt kiếm mặt ngoài khắc đầy đường vân đen nhánh, lấp lóe quang mang màu đen là có thể uy hiếp một chút với cái đám thiên khôi huyền tướng này thôi. Trên cốt kiếm, đường vân đen nhánh thỉnh thoảng chớp động, từng vòng gợn sóng màu đen không ngừng từ đó tuôn ra, quanh quẩn ở trong đại điện. Những gợn sóng màu đen này không chút ảnh hưởng nào đối với đám người Thần Dương và cả đám khôi lỗi. Tuy nhiên ba tên thiên khôi huyền tướng đụng phải cái gợn sóng màu đen này thì thân hình lập tức chậm chạp, phản phước như lâm vào trong vũng bùn. So với tốc độ nhanh như điện khi chiến đấu với Hàn Lập thì căn bản không phát huy ra được. Nếu không 4 người Thần Dương sớm đã bị trọng thương dưới tay của ba tên thiên khôi huyền tướng này rồi. Trong vòng chiến, ba cổ thiên khôi huyền tướng nhanh chóng vung múa trường kích hư ảo trong tay. Ngay lập tức kích ảnh màu trắng phốc phốc hiện hiện đầy trời, xen kẽ lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành một cái tấm lưới lớn, vô cùng nhanh chóng bao phủ xuống 4 người Thần Dương. Tôn Đồ khẽ quát một tiếng, đường vân ở trên cốt kiếm trong tay của lão tỏa ra hào quang rực rỡ, liền chém ra một cái, kèm theo tiếng kiếm rít như là kim thạch cọ vào nhau. Một đạo kiếm khí thật lớn phá không bắn ra, chém vào cái tấm lưới kích ảnh lớn. Lưới kích ảnh thoáng cái lập tức bị xé rách, kiếm quang màu đen cũng theo đó sụp đổ vỡ vụn. Ba cổ thiên khôi huyền tướng và Tôn Đồ tự mình bắn ngược về phía sau. Hàn Lập nhìn thanh cốt kiếm màu đen trong tay Tôn Đồ, ánh mắt khẽ động. Vừa rồi cái đường vân màu đen trên cốt kiếm chợt lóe lên, từ đó phát ra một cổ dao động lực lượng phong ấn kỳ lạ, khó trách có thể ngăn cản được công kích của đám thiên khôi huyền tướng này. Lấy đạo hữu còn có thạch đạo hữu nữa, nếu như các ngươi đã đến đây rồi thì xin hãy hiện thân đi, tránh ở một bên để dòm ngó, vậy cũng không phải là cử chỉ quang minh lỗi lạc gì đâu. Bất ngờ Tôn Đồ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhàn nhạt nói ra. Đám người Thần Dương nghe như vậy trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫn như cũ ngăn cản công kích của đám khôi lỗi kia, dường như sớm đã biết được việc này rồi. Hàn Lập nghe như vậy thì hơi kinh hãi, hắn tự nhận thấy vạn khiếu không tịch thuật vô cùng huyền diệu, không để lộ ra một chút khí tức nào cả. Hơn nữa lúc này Thạch Xuyên Không vẫn còn ẩn nấp trong thông đạo ngoài trăm trượng, phạm vi dò xét của thần thức ở nơi này cũng cực kỳ có hạn. Vậy làm sao mà cái đám người Tôn Đồ lại phát hiện ra được bọn hắn chứ? Đang cân nhắc, hắn khẽ quay người lại, vẫy Thạch Xuyên Không lại. Thạch Xuyên Không liền từ trên cầu thang bay nhanh tới, hai người sóng vai bước vào trong đại điện. Dù sao đối phương đã phát hiện ra bọn hắn rồi, bây giờ ẩn nấp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hơn nữa hắn vốn là cũng định hiện thân. Tôn Đồ đạo hữu thật là thần thông nữa nha, vậy mà có thể phát hiện ra chúng ta nữa, không biết bọn ta đã lộ ra dấu vết ở đâu vậy, xin đạo hữu chỉ giáo cho. Cũng như cho chúng ta được biết thêm kiến thức vậy. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Những khôi lỗi và phù linh kia thấy hai người Hàn Lập xuất hiện thì cả kinh, động tác trên tay cũng theo đó ngừng lại. chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, khó mà lọt vào mắt của hai vị được, không cần nói cũng được nữa. Thanh Dương Thành và Bạch Nham Thành đã kết minh với nhau rồi, nếu hai vị đạo hữu đã tới đây rồi, không bằng cùng nhau hành động đi, như thế nào? Tôn Đồ vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu nè, lúc trước ta có nói với ngươi rồi đó, giờ phút này vẫn như cũ nha. Bên trong đại khương nguy cơ tứ phía, hai người quá mức thế đơn lực bạc, không bằng cùng hợp lực với bọn ta đi. Chắc chắn hai người cũng đã phát hiện tới đàn bất phàm ở nơi này rồi, chắc chắn bên trong có dấu trọng bảo. Trước mắt thì chúng ta cứ giết hết cái đám khôi lỗi phù linh này cái đã, rồi bảo vật bên trong thì lấy ra chia đều cho mỗi người. Thần Dương cũng nói ra. Hiên Viên Hành nhìn hai người Hàng Lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Phương Thiền nhìn về phía sau lưng hai người Hàng Lập, dường như đang tìm kiếm cái gì, nhưng chỉ thấy phía sau hai người bọn hắn trống rỗng, trong mắt của gã lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Thạch Xuyên Không cũng nhìn ra thực lực đám khôi lỗi màu đỏ và thiên khôi huyền tướng trước mắt này, âm thầm kinh hãi, liền hơi động tâm đối với cái đề nghị liên thủ của Tôn Đồ và Thần Dương. Thế nhưng gã vẫn không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập, hiển nhiên là để Hàng Lập quyết định cho việc này. Nếu hai vị thành chủ đã ưu ái như vậy, Lệ Mẫu há là loại người không biết tốt xấu chứ? Ý niệm trong lòng của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, mặt rất nhanh giãn ra, cười nói. Trong khi mấy người nói chuyện với nhau thì đám khôi lỗi màu đỏ và thiên khôi huyền tướng lần nữa nhào tới. Tốt, vậy chúng ta hãy cùng liên thủ với nhau nha, trước tiêu diệt cái đám khôi lỗi phù linh trước mắt này cơ đã. Chứ chỉ có thủ đoạn vậy thì đừng che giấu nữa, toàn lực xuất thủ đi. Nếu không mà để lâu chỉ sợ là đêm dài lắm mộng đó nha. Thần Dương nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ vui mừng, hét lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, gã liền vung tay lên, bất ngờ trong lòng bàn tay nhiều ra ba cây đoản màu vàng đất. Phía trên khắc mấy đạo đường vân hình dáng lôi điện kỳ dị. Mặt ngoài ba cây đoản màu lóe lên điện quang màu trắng, liền biến thành ba đạo hoàng ảnh. Hoàng ảnh nhìn như không đáng chú ý nhưng lại vô cùng sắc bén, vậy mà lóe lên liền xuyên thủng cơn sóng dữ mà đám khôi lỗi kia tạo thành, rồi nhanh chóng chui vào trong thể nội của ba bộ khôi lỗi màu đỏ. Tiếp đó ba tiếng nổ tung ầm ầm vang lên, đoản mâu màu vàng vừa nhập vào trong cơ thể của khôi lỗi, liền từ trong cơ thể đó lóe lên từng đạo lôi điện màu trắng dày đặc, sau đó lập tức nổ tung ra, hóa thành ba quả lôi cầu màu trắng to hơn trượng. Cả người ba bộ khôi lỗi màu đỏ lập tức bị xé nứt, hóa thành một đống mảnh vỡ bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Thiếu đi ba bộ khôi lỗi, luôn sức mạnh sống dữ đó mặc dù không có tan vỡ, nhưng lập tức yếu đi không ít. Ba tên phù linh này cứ giao cho Tôn Mẫu đi, các ngươi trợ giúp thần đạo hữu tiêu diệt đám khôi lỗi kia là được rồi. Tôn Đồ trông thấy hành động của đám người Thần Dương bên kia, hai mắt lóe lên, cười dài nói. Vừa dứt lời, thân hình y nhào lên nhanh như điện xẹt, thanh cốt kiếm trong tay đại phóng hắc quang, từng đạo kiếm ảnh màu đen theo đó mà bắn tới, nở rộ ra như khổng tước xòe đuôi, công kích ba gã thiên khôi huyền tướng. Ba tên thiên khôi huyền tướng này lập tức huy động trường kích trong tay nghênh chiến, hai bên cấp tốc lao vào nhau chém giết. Đám người Hàng Lập thấy như thế, đồng loạt xông lên tiêu diệt những cái con khôi lỗi còn lại. Lúc này Hiên Viên Hành cầm trong tay hai cây hắc bổng dài chừng 5 thước, trên đầu quấn một cái băng vải màu vàng, thoạt nhìn rất giống cái gậy đại tang của nhân gian thế tục. Y há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chia làm hai đoàn thấm lên hai cây gậy đại tang. Chúng lập tức tỏa ra từng trận hắc mang, vung lên theo thế tay Hiên Viên Hành, hóa thành vô số bổng ảnh hướng về phía khôi lỗi. Bổng ảnh rít lên, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương bao trùm cả đám khôi lỗi. Hành động của những con khôi lỗi màu đỏ này nhanh chóng trở nên chậm chạp, dường như bị ảnh hưởng bởi âm thanh tan tóc kia. Cùng lúc đó, ngực bụng Phương Thiền phình lên như cái trống. Ông một tiếng, một làn sóng âm bàng bạc từ trong cái mũi gã chen chúc lao ra, cũng đánh về phía khôi lỗi. Dưới sự liên thủ của hai người, động tác của đám khôi lỗi màu đỏ lập tức cứng đờ, sức phá hoại của chúng liền giảm mạnh. Hàng Lập tận dụng cơ hội này, thân hình nhoáng lên, loan đao trong tay hắn đại phóng bạch quang chém vào hư không. Một đao ảnh lớn cỡ vài chục trượng với khí thế bạc sơn phá không mà đi, như một luồng sóng dữ quét về phía cái bức tường mang lực do khôi lỗi liên thủ tạo ra. Thạch Xuyên Không theo sát phía sau Hàng Lập, trường côn màu tím trong tay y tỏa ra khí lực cuồn cuộn, toàn bộ tinh khiếu đồng thời tỏa sáng, tạo thành một đạo côn ảnh thô to, cùng lúc phối hợp với đao mang công phá sự liên thủ của đám khôi lỗi. Một tiếng vang thật lớn, bức tường mang lực vốn đã suy yếu do hứng chịu công kích của Hiên Viên Hành cùng Phương Thiền, giờ đây lại bị hai người Hàng Lập toàn lực đánh phá, lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Trên mặt của Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không xuất hiện nét cười, thân hình chui lọt qua cái lỗ hổng đó, rất nhanh tiếp cận sau lưng khôi lỗi cự linh. Tốt lắm, đã có thêm sức mạnh của hai vị như vậy, chỉ còn đánh tan sự liên thủ của bọn chúng, những việc còn lại đều không đáng nhắc tới rồi. Thần Dương mắt thấy cảnh này lập tức đại hỉ nói. Hai nắm đấm của Thần Dương sáng rực lên, thoát cái cũng lao tới, vô số quyền ảnh xuất ra như lưu tinh giáng xuống đám khôi lỗi màu đỏ. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không đương nhiên hiểu rõ tình huống, cũng tận lực phóng ra đao mang cung ảnh nện vào lưng cái đám khôi lỗi cự linh. Số lượng khôi lỗi hiện giờ còn đúng 10 con, trong đó có một đầu khôi lỗi rõ ràng cao lớn hơn đồng bạn của nó vài phần, miệng nó chợt phát ra tiếng gầm nhẹ. Lập tức trong 10 cái đầu khôi lỗi có 2 con xoay người lại nhanh như chớp, nghênh đón Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không. 8 con còn lại thì vung vẩy quyền cước, sức mạnh chúng phát ra chợt biến đổi, hòa lẫn vào nhau một cách xảo diệu, hình thành nên một cái tấm lưới kình lực khổng lồ, ngăn chặn 3 người thần dương phía trước. Lưới kình lực này lập tức lan rộng ra, trên đại điện xuất hiện cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, dồn ép 3 người thần dương vào một chỗ. 2 con khôi lỗi cự linh tung ra 2 nắm đấm màu đỏ, khí lực tuôn ra ồ ạt, bành trướng tạo thành 2 quang cầu, đánh về phía 2 người Hàng Lập. 2 quần sáng đỏ rực nở rộ trên nắm đấm của 2 con khôi lỗi, nện vào đao mang cung ảnh. 2 tiếng nổ mạnh vang lên. Đao mang cung ảnh bị một kích này của khôi lỗi phá giải, bạo liệt thiêu tán. Không dừng lại ở đó, 2 con khôi lỗi này bỗng nhiên biến quyền thành chưởng, 4 tay xuất ra nhanh như tia chớp, thình lình bắt lấy loan đao màu trắng cùng trường cung màu tím. Hàng Lập cười nhạt, để mặc cho khôi lỗi bắt lấy loan đao trường cung, tay đang cầm loan đao đột ngột vận sức kéo một cái, đồng thời dậm chân, thân thể hắn bay vọt lên, trong chớp mắt đã đứng trên bả vai của khôi lỗi màu đỏ. Không chờ cho khôi lỗi kịp phản ứng, cánh tay hắn hơi cong lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng khoan vào cái hộp sọ khôi lỗi. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cái đầu khôi lỗi cự linh lập tức toát ra như dưa hấu, phun ra một đống dịch thể màu trắng. Hàng Lập đứng ở trên vai khôi lỗi không đầu lại nhúng một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía 8 con khôi lỗi bên kia. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên không lao nhanh tới, đúng là một thanh trường kích sáng lóa, nhằm thẳng đỉnh đầu của Hàng Lập. Trường kích tỏa ra khí tức vô cùng sắc bén, hư không gần đó phát ra tiếng xuy xuy. Mắt thường cũng có thể thấy được một đạo bạch quang đang vùng vụt lao tới. Hàng Lập châu mày, thân hình cấp tốc lưu chuyển, huyền khiếu trên 2 chân sáng ngời, đột ngột lướt sang bên cạnh hơn 1 trượng, tránh được một kích này. Chợt có bóng trắng lóe lên, một gã thiên huyền khôi tướng từ trên trời rơi xuống, chắn ở trước người Hàng Lập. Ở bên kia, Tôn Độ liên tục gầm lên giận dữ, cốt kiếm trong tay vẫn tỏa ra hắc quang, nhưng lại bị 2 tên thiên khôi huyền tướng còn lại gắt gao cuốn lấy, không tài nào thoát ra được. Đến hay lắm! Hàng Lập cười cười, thân hình lại lao đi để lại một vệt tàn ảnh, trong chớp mắt tiếp cận thiên khôi huyền tướng. Thiên khôi huyền tướng dường như có chút sợ hãi, nhưng không hề trốn tránh, xuất ra trường kích sáng lóa trong tay, để lại một vệt sáng dài lạnh lẽo, đánh xuống đầu của Hàng Lập. Lệ đạo hữu mau tránh đi, công kích của phù linh này rất quỷ dị, hữu hình nhưng vô thực, không thể ngăn cản được đâu. Thần Dương chứng kiến cảnh này từ xa, lập tức hô to nhắc nhở. Tuy nhiên Hàng Lập không hề nao núng, huyền khiếu tứ chi đồng loạt sáng rực, tạo nên một cái vần hào quang chói mắt, bao phủ lấy thân hình của hắn và thiên khôi huyền tướng, cùng phạm vi vài chục trượng xung quanh. Từ bên ngoài căn bản không thể quan sát được tình huống xảy ra trong quang cầu. Một tiếng phốc nhỏ truyền ra từ giữa màn hào quang, sau đó lại vang lên âm thanh bạo liệt. Hào quang chói mắt nhanh chóng tan đi, thân ảnh của Hàng Lập lại hiện ra, nhưng cái tên thiên khôi huyền tướng kia đã hoàn toàn biến mất. Mọi người ở trong đại điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoại trừ Thạch Xuyên Không ra. Nhưng mà Hàng Lập không hề để ý đến thượng sắc của mấy kẻ kia, thân hình nhoáng một cái biến mất, sau một khắc liền hiện ra như quỷ mị ở sau lưng 8 con khôi lỗi cự linh, 2 cánh tay nhanh như chớp liên hoàn đánh xuống đầu chúng nó. 5 tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp, 5 cái đầu khôi lỗi kể cả con thủ lĩnh cao lớn nhất đồng loạt nứt toát ra, động tác của chúng lập tức đình trệ. 5 cổ thân thể khổng lồ như 5 tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống, nằm la liệt trên mặt đất. Sau khi Hàng Lập kết thúc chuỗi động tác nhanh như thiểm điện này, 3 người thần dương mới kịp có phản ứng lại, lập tức phát ra tiếng hoan hô rồi lao vào tấn công 3 con khôi lỗi còn lại. Ánh mắt của Hàng Lập xoay chuyển nhìn về phía Tôn Độ bên kia, thân ảnh chớp động một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hắn lại hiện ra ở sau lưng một gã thiên khôi huyền tướng, tung ra một chưởng. Bàn tay của Hàng Lập phát ra lực cuồn cuộn, lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, bao trùm thân thể thiên khôi huyền tướng. Thần niệm chi liên chính là tuyệt kỹ độc môn của hắn, là thành quả của việc tu luyện luyện thần thuật, đương nhiên Hàng Lập không muốn bị người ta phát hiện ra. Tôn Đồ bị một chưởng này đánh văng ra, thân hình vừa mới ổn định lại, thì Hàng Lập với bàn tay tỏa hào quang đã không còn ở đó nữa. Ngoài ra, gã thiên khôi huyền tướng kia cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mặt của y biến sắc, nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập đang lầm lầm hướng về cái tên thiên khôi huyền tướng cuối cùng, y lập tức cuốn lên, quát lớn một tiếng. Thanh cốt kiếm trong tay đại phóng hắc quang. Cốt kiếm trong tay liên tục bắn ra mấy đạo hắc quang, phản phất giống như sợi dây thừng màu đen, quấn chặt lấy Thiên Khôi huyền tướng cuối cùng. Từ trên người Tôn Đồ phát ra tiếng gầm rú quỷ dị, lập tức thanh cốt kiếm trên tay y tỏa ra một màn sương mù đen kịch, huyển hóa thành một đầu ác thú màu đen, cái miệng lớn của nó há to như chậu máu, đột ngột nuốt chửng Thiên Khôi huyền tướng. Sau khi đắc thủ, thú ảnh này lập tức tan rã, màn sương mù đen kịch cũng bị thu lại trong nháy mắt. Hàn Lập thấy như vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc này ba con khôi lỗi cuối cùng cũng đã bị đám người thần dương tiêu diệt, tòa đại điện liền lập tức trở nên yên tĩnh. Nhất thời cả đám người đều yên lặng quan sát lẫn nhau, không có ai mở miệng nói gì. Có lẽ do chứng kiến những đòn sát thủ mà vài kẻ vừa mới lộ ra, hoặc là thủ đoạn công kích như bão táp chớp giật của Hàn Lập, khiến cho ai cũng đều âm thầm kinh hãi, phản phất có chút quỷ dị bao trùm lên bầu không khí trong đại điện. Có hai vị lại đạo hữu gia nhập, tình hình lập tức thay đổi ngay nha, trong nháy mắt đã giải quyết được xong cái đám chướng ngại này rồi. Tôn Độ là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc nói ra. Tiếng cười của hắn dường như giúp giải tỏa bầu không khí căng thẳng, ánh mắt của những người còn lại lao nhau nhìn về phía của hai người Hàn Lập. Hai người bọn ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, không tưởng tượng được là có thể gặp mặt được chư vị tại đây đó, xem ra chúng ta thật sự là có duyên đó nha. Hàn Lập tươi cười. Nếu ta nhớ không lầm, cái vị thạch đạo hữu này lúc trước từng xuất hiện bên cạnh ách thành chủ nha, hiện tại lại đồng hành cùng lại đạo hữu, dường như hai vị là người quen hả? Tôn Đồ liếc nhìn Thạch Xuyên Không bên cạnh Hàn Lập một chút, rồi lại liếc sang Thần Dương nhàn nhạt nói ra. Việc này nói ra thì hơi dài dòng, tóm lại Lệ Đạo Hữu và Thạch Đạo Hữu đích thực là đã quen biết từ trước rồi, chẳng qua hiện giờ tất cả chúng ta đã là người cùng thuyền rồi, đều chung một mục đích, chính là tìm được đồ vật mình mong muốn ở cái đại khư này. Hàn Lập còn chưa kịp mở miệng, Thần Dương đã cười rộ lên. Phải rồi, theo như Thần Đạo Hữu nói thì trong đại điện này ắt có trọng bảo hả? Chẳng lẽ các vị đã phát hiện ra điều gì rồi? Hàn Lập nghe như vậy thì bèn hỏi. Ta cùng Hiên Dương đạo hữu cũng là vô tình gặp được hai vị tôn thành chủ ở lối vào đại điện thôi, lúc ấy liền cảm thấy chỗ này không hề đơn giản, hẳn là có trọng bảo bên trong, cho nên quyết định hợp tác cùng nhau xâm nhập tìm kiếm. Nhưng ở bên trong đến cùng là có cái gì e rằng còn phải tiếp tục phải dấn thân mới có thể kết luận được nha. Thần Dương nhìn Tôn Độ một cái rồi từ tốn nói ra. Không sai, hiện giờ đã có thêm Lệ đạo hữu, Thạch đạo hữu nữa thì sau này dẫu có phiền toái nảy sinh ra cũng không thành vấn đề rồi. Tôn Đồ cười ha ha nói. Mọi người vừa mới trải qua kịch chiến, tiêu hao chắc hẳn là không nhỏ đâu, chỉ bằng tất cả nghỉ ngơi một chút ở tại đây đi, rồi hãy tiếp tục lên đường nha. Thần Dương vừa nói, vừa nhìn về phía cái cửa đá bên trong đại điện cách đó không xa. Sắc mặt của Hiên Viên Hành cùng Phương Thiền có hơi trắng bệch. Nghe như vậy lập tức gật đầu, lần lượt từng người lấy ra đan dược ăn vào, rồi khoanh chân ngồi xuống vận công luyện hóa. Thạch Xuyên Không thật ra không có chút mệt mỏi nào, có điều Thần Dương đã nói như vậy, hắn chọn một nơi rồi cũng ngồi xuống theo. Nhưng Tôn Đồ không hề nghỉ ngơi, xoay người đi về phía thi thể đám khôi lỗi màu đỏ, lấy ra một thanh chủy thủ đen xì, chém lên thân thể của một con khôi lỗi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hàn Lập trông thấy như thế, nội tâm khẽ động, trong đầu hiện lên những cái mảnh tàn thi khôi lỗi trong đại điện lúc trước. Một mặt khoanh chân nghỉ ngơi, một mặt lưu ý hành động của Tôn Đồ. Tôn Đồ nhanh chóng phân giải thi thể khôi lỗi, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, y móc ra một vật từ bên trong rồi lập tức giấu đi. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, động tác của Tôn Đồ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của hắn. Vật mà Tôn Đồ vừa mới thu lấy từ trong cơ thể khôi lỗi chính là một hạt tinh thạch màu trắng, kích thước chỉ như hạt đậu thôi, không rõ công dụng là gì. Tôn Đồ nhanh chóng tiếp cận những cái xác khôi lỗi khác, lần lượt tháo dỡ chúng, thu thập cái loại tinh thạch kia. Đoàn người nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, sau đó lại xuất phát, hướng về phía cái cửa đá màu xanh nằm sâu bên trong đại điện. Chứ vậy nếu như đã chuẩn bị tốt rồi, vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi. Thần Dương quan sát cái cửa đá màu xanh trước mắt một lượt rồi nói. Những khôi lỗi kia ngược lại ta có thể ứng phó đó, nếu xuất hiện thêm những phụ linh khác sợ rằng Lệ đạo hữu sẽ phải tốn thêm một phen công phu rồi nha. Tôn Đồ nhìn Hàn Lập vừa cười vừa nói. Tôn thành chủ yên tâm, Lệ mỗ sẽ tận hết sức. Hàn Lập thản nhiên nói. Tôn Đồ gật đầu nhẹ, lại nhìn sang Phương Thiền bên cạnh, ánh mắt đầy ý tứ. Phương Thiền nhìn thấy không nói hai lời, liền đi trước một bước đẩy cái cửa đá chính của thần điện ra, thân thể lướt tới tiến nhập vào trong đó. Những người còn lại theo sát phía sau cũng nhao nhao tiến vào bên trong. Chờ tất cả mọi người đều tiến vào bên trong, Tôn Đồ liền vung tay áo lên, một cổ mang lực to lớn cuồn cuộn tới đóng cửa điện lại. Hàn Lập nhíu mày nhìn thoáng qua cửa điện rồi quay người quét qua phía trong thần điện. Chỉ nghe phốc một âm thanh vang lên, những chậu than lớn trên vách tường bốn phía và trên mái vòm đại điện đồng loạt lóe lên từng đoàn hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt chiếu sáng khắp toàn bộ mật thất đại điện. Địa thế bên trong đại điện khá là thấp, chính giữa đại điện lặng lẽ đứng một gốc cổ thụ màu đồng xanh có hình dáng kỳ lạ. Phía trên cổ thụ phân ra 17-18 nhánh cây, bên trên khắc đầy đồ án tinh thần. Làm cho người nhìn cảm thấy có chút cổ quái chính là trên mỗi một nhánh cây cổ thụ màu đồng xanh đều treo một pho tượng được bọc đồng hoàn toàn, nhìn giống như 17-18 cổ thi thể đang bị treo cổ, thập phần quỷ dị. Hàng Lập nhíu mày nhìn theo nhánh cây của cái cổ thụ, chợt thấy ở trên đỉnh sáng lên một vòng cột sáng màu trắng. Bên trong cột sáng có một đạo ánh sáng màu máu, bên trong rõ ràng có một chiếc chìa khóa màu máu khác. Thạch Xuyên Không thấy như thế, nhịn không được nhìn sang Hàng Lập. Hàng Lập đón ánh mắt của gã rồi khẽ lắc đầu, ý bảo là không được để lộ ra. Nhưng vào lúc này, chiếc chìa khóa màu máu ở bên trên cây cổ thụ bỗng nhiên lóe lên, hào quang màu máu sáng rực. Chỗ lồng ngực của Hàng Lập tự nhiên truyền đến một cảm giác bị thiêu cháy. Do bất ngờ không đề phòng, hắn nhịn không được mà nhíu mày, khó chịu phải hừ ra tiếng. Thần Dương thấy như thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc rồi biến mất, nhíu mày hỏi. Lại đầu hủ nào, ngươi sao vậy? Những người còn lại nghe thấy như thế, đều nhao nhao nhìn qua, thăm dò. À, lúc trước trên đường đi, ta bị không ít nội thương. Giờ phút này đột nhiên tái phát nên ngực của ta hơi đau một chút. Hiện tại thì không có gì đáng ngại nữa. Hàng Lập không biến sắc khoát tay áo, thuận miệng giải thích. Cảm giác thiêu cháy đau nhất lúc trước chỉ duy trì trong nháy mắt liền tiêu tán. Chiếc chìa khóa giấu ở trong lồng ngực hắn cũng không phát ra kỳ quan dị sắc gì, nên không làm đám người xung quanh chú ý. Lúc này tạm thời coi như an toàn rồi, Lệ Đạo Hữu cũng nên ngồi xuống hảo hảo điều tức một phen. Nếu mặc kệ mà bỏ qua thương thế vậy á, về sau chỉ sợ càng thêm phiền toái đó nha. Thần Dương nhíu mày, mở miệng nói ra. Ừ, như vậy cũng tốt. Hàng Lập gật đầu nhẹ, liền đi vào một góc trong điện khoanh chân ngồi xuống. Thạch Xuyên Không thấy như thế, lưỡng lự một chút, cũng đi theo hắn mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Thần Dương nhìn hai người ánh mắt hơi biến hóa một chút, sau đó quay đầu nhìn lên cái chìa khóa màu máu trên đỉnh cây cổ thụ màu đồng xanh, thần sắc nghiêm nghị. Thằng đạo hữu nè, xem ra chiếc chìa khóa màu máu lúc trước mà ngươi nói ở chỗ này rồi, chúng ta coi như là nhân họa đắc phúc nha, bị đại triệu khôi lỗi kia dí chạy loạn lại đến nơi này. Tông Độ vừa cười vừa nói. Tông Độ hữu nói không sai nha, chúng ta coi như là khổ tận cam lai, cuối cùng đã có hồi báo á. Thần Dương cũng vừa cười vừa nói. Chiếc chìa khóa này... Tông Đồ vừa nói tới chìa khóa màu máu, bỗng nhiên ngừng lại, lông mày hơi nhíu lên, nhìn về phía Thần Dương. Theo ta được biết, chìa khóa màu máu này không chỉ có một chiếc đâu, bất luận là người nào, chỉ lấy được một chiếc đều không có ý nghĩa gì cả. Sau này nếu chúng ta gặp được những người khác cũng có chìa khóa đó, tốt nhất là cùng nhau hợp tác, như vậy mới có được chỗ tốt hơn à. Thần sắc Thần Dương không thay đổi, cười nói. Hàng Lập giả vờ nhắm mắt điều tức, còn tai thì lại nghe hai người đàm luận, trong lòng cười lạnh không thôi. Không nói đến việc trước đây Thần Dương và Tôn Đồ không đề cập với bọn hắn về chìa khóa màu máu này, ngược lại lúc này hắn thấy Tôn Đồ mơ hồ muốn ỷ vào tu vi của y và Phương Thiền, đi trước một bước lấy chìa khóa màu máu làm của riêng. Bất quá vừa rồi bị Thần Dương nhắc nhở khiến cho y không thể không hảo hảo suy nghĩ lại một phen. Hai vị thành chủ nè, ta xem cái cổ thụ màu đồng xanh này cổ quái như vậy, mấy con quỷ thác cổ phía trên hơn phần nữa cũng là khôi lỗi rồi, chỉ sợ muốn lấy được cái chìa khóa kia cũng không hề dễ dàng à. Lúc này Hiên Viên Hành bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hiên Viên Hành đạo hữu nói không sai, hay là chúng ta trước hợp lực lấy được cái chìa khóa màu máu này trong tay rồi hãy tính tiếp nha. Tôn Đồ quả nhiên thuận thế nói ra. Ừ, việc này cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta động thủ thôi. Thuần Dương gật đầu nhẹ nói ra. Dứt lời gã dẫn đầu phi thân lướt lên, phóng về hướng cây cổ thụ màu đồng. Lông mày của Tôn Đồ nhăn lại, liếc mắt ra hiệu Phương Thiền một cái, ngay lập tức thân hình tên kia khẽ động, nhanh chóng đuổi theo. Thân hình hai người, kẻ trước người sau đã rơi vào một nhánh cây thấp nhất của cây cổ thụ. Vừa hạ thân xuống, Thần Dương liền phát hiện có chút không đúng. Một cổ lực hút cường đại bỗng nhiên sinh ra dưới chân gã. Một mực hút thân thể của gã dán lên nhánh cây. Gã thử nhấc chân lên di chuyển vậy mà không thể được. Phương Thiền bên kia cũng không sai biệt lắm, cũng rơi vào tình cảnh như vậy, bị cổ thụ màu đồng xanh này gắt gao giam cầm thân thể. Đúng lúc này, trên thân quái thụ nhao nhao sáng lên từng đoàn đồ án tinh văn, hóa thành từng sợi ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ, thuận theo thân cây chạy tứ tán tới lui. Hàng Lập bị cái động tĩnh bên này hấp dẫn, mở hai mắt ra nhìn sang, liền thấy cái đám quỷ thác cổ treo ở trên quái thụ màu đồng xanh kia bắt đầu lần lượt lay động trên không trung. Chỉ chốc lát sau, lại giống như trái cây chín mộng, từng trái đến đúng thời điểm thì rớt từ trên nhánh cây xuống. Sau khi rơi xuống, ngay lập tức 17-18 bộ khôi lỗi đồng thời sáng lên ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt, nhao nhao rút từ sau hông ra một thanh chiến đao. Phía trên mặc dù không có tinh khiếu nhưng lại khắc đồ án tinh văn. Thân đao lóe sáng như mới, bao phủ một tầng tinh quang màu trắng. Chỉ thấy khôi lỗi phân ra tứ tán, ngoại trừ hai con trong đó nhảy lên cái cành cây thấp nhất của quái thụ. Còn thừa mười mấy con đều cầm đao xông tới đám người Hàng Lập. Hàng Lập thấy như thế thở dài một hơi, một lần nữa đang ngồi trên mặt đất liền đứng dậy. Mọi người lại hỗn chiến cùng khôi lỗi. Hai con khôi lỗi cầm đao vọt lên, tốc độ đúng là không chậm chút nào. Trường đao trong tay một cái chém ngang, một cái bổ xuống, hóa thành hai đạo ánh sáng như tuyết, theo hai bên trái phải tập kích qua. Hàng Lập tháo thanh loan đao màu trắng từ hông xuống, tinh nguyệt hoa dưới chân lóe lên hào quang, tốc độ càng nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt lướt qua ánh đao ngang dọc của khôi lỗi, tiếp theo một đao quét ngang về phía hai chân của nó. Một tiếng sắc nhọn, một nhóm lớn tia lửa màu trắng lóe lên trên người khôi lỗi, áo giáp kia nhìn như bằng đồng xanh, lại không biết là dùng chất liệu gì, ngay cả loan đao của hắn trảm xuống cũng chỉ tạo thành một vết ngấn dài màu trắng bắt mắt, mà không hề gây tổn thương gì. Hả? Áo giáp thật là lợi hại. Trong lòng của Hàng Lập có chút kinh ngạc, thân hình của hắn chuyển một cái, dưới chân mạnh mẽ đạp một cái trên mặt đất, âm thầm vận chuyển đại lực kim cương quyết, huyền khiếu ở trên cánh tay sáng ngời nắm chặt loan đao, phóng đến khôi lỗi, trùng điệp trảm xuống một kích. Tinh khiếu trên loan đao màu trắng cũng theo đó phát sáng lên, trên thân đao dường như hiện lên một tầng tinh quang mỏng, hàng quang càng tăng lên. Con khôi lỗi kia thấy như thế, sớm đã tụ lực phun đao lên, đón đỡ một kích loan đao của Hàng Lập. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, trường đao trong tay khôi lỗi liền vang lên một tiếng gãy, loan đao màu trắng chém xuống một cái, cắm vào cái đầu vai bên trái của nó. Đáng tiếc là dù trường đao đã bị chặt đứt, nhưng cũng tiêu hao đại bộ phận lực lượng tinh thần của loan đao, nên lúc loan đao chém vào đầu vai khôi lỗi cũng chỉ chém được một tấc ở trên khôi giáp thôi, căn bản không thể tổn thương đến khôi lỗi. Hàng Lập nhíu mày, mạnh mẽ kéo lại thân đao, muốn rút loan đao màu trắng về. Kết quả phát hiện, áo giáp ở trên thân khôi lỗi vậy mà sinh ra một cổ hấp lực cường đại tới cực điểm, làm đao của hắn kẹt ở phía trên không cách nào rút về được. Cùng lúc đó, một con khôi lỗi khác cũng đã lách mình tới, vùng đao chém ngang bụng Hàng Lập. Hàng Lập bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ đao mà rút lui tránh né. Bên kia trên quái thụ màu đồng, Thần Dương và Phương Thiền đều không thể động đậy, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ giao chiến với hai khôi lỗi trước mặt. Lúc đầu còn có thể chống đỡ, nhưng khi lại có hai con khôi lỗi khác tung người đến, bọn họ cũng có chút vô lực chống đỡ. Đặc biệt là Phương Thiền, bị hai gã khôi lỗi tả hữu vây công, liên tục bị chém trúng hơn 10 đao, toàn thân đẫm máu. Bất quá trên mặt của y lại tựa như không hề có vẻ gì thống khổ cả, trong mắt ngược lại càng hiện ra một cổ chiến ý mạnh mẽ. Mắt thấy một con khôi lỗi cầm trường đao cực kỳ âm tàn đâm về phía ngực của mình, thì rốt cuộc tên thiếu niên mặt heo này cũng bộc phát ra. Y hét lên một tiếng thét dài sắc bén tựa như thú kêu. Nương theo một tiếng thét này vang lên, từng cổ sóng âm hơi mờ mắt thường có thể thấy được từ trong miệng y tuôn ra, trực tiếp nghiền nát hư không trước người tràn tới con khôi lỗi kia. Trường đao trong tay khôi lỗi đâm vào bên trong sóng âm, lập tức tựa như lâm vào vũng lầy, bị một cổ lực lượng cường đại cản trở, căn bản không cách nào đâm thủng ngay lập tức được, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời cành cây dưới chân cũng chấn động kịch liệt, thân thể của Phương Thiền cùng với Thần Dương lại lần nữa khôi phục tự do. Chỉ thấy Phương Thiền vừa sải bước ra ngoài, một cánh tay xuyên qua sóng âm do mình phát ra, bóp lấy cổ khôi lỗi, trong miệng phát ra một tiếng hét to, trùng trùng điệp điệp bóp một cái. Bụp! Một âm thanh vang lên, chỗ cái cổ con khôi lỗi kia lập tức nổ tung, đầu lâu liền rơi xuống mặt đất, lăn sang một bên. Thần Dương cũng thừa dịp khôi phục tự do hành động, thân hình tức thì chuyển một cái, trong tay bắn ra một cuốc chùy tinh xảo màu trắng, chui vào cái khe hở áo giáp khôi lỗi. Ngay sau đó, liền có một tiếng nổ đùng vang lên, cả bộ khôi lỗi nổ tung từ bên trong. Sau đó mấy người huyền thành tiêu diệt càng lúc càng nhiều khôi lỗi. Hao tốn ước chừng hơn một canh giờ, cuối cùng tiêu diệt hết thảy đám khôi lỗi. Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Phương Thiền chịu hơn 10 vết thương nhẹ bên ngoài, thì cũng chỉ có Hiên Viên Hành bị một con khôi lỗi đâm chiến đao xuyên qua bụng. Những người còn lại hầu như không tổn thương gì. Tôn Đồ để Phương Thiền xử lý qua những vết thương kia một chút, liền đứng dậy, nói với Thần Dương. Cái chìa khóa kia người nào sẽ đi lấy, ai sẽ giữ nó? Tôn đạo hữu tu vi cao nhất trong chúng ta, dĩ nhiên nên giao cái chìa khóa này cho ngươi tạm thời bảo quản rồi. Thần Dương hơi chắp tay cười nói. Đối với chìa khóa màu máu này thì Thần Dương đạo hữu có am hiểu hơn ta, nên để cho ngươi lấy thì đảm bảo hơn. Chẳng qua là bên ngoài chìa khóa này rõ ràng còn có một tầng pháp trận cấm chế nữa, không biết thần đạo hữu có thể giải quyết được không vậy? Tôn Đồ lộ ra có chút khó xử hỏi. Thần mẫu xưa nay không am hiểu về pháp trận, cho nên vẫn phải làm phiền tôn đầu hữu rồi. Thần Dương khiêm tốn nói. Đã như vậy thì việc đáng làm thì phải nên làm thôi. Tôn đồ cười ha ha rồi nói ra. Dứt lời, gã đang muốn nhảy lên hướng cái đỉnh quái thụ thanh đồng thì nảy sinh dị biến. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa lớn của thần điện bỗng nhiên nổ tung, bay thẳng đánh tới chỗ mọi người. Đám người Hàng Lập lập tức đều né ra, tránh qua hai bên. Cửa lớn thần điện đụng vào trên quái thụ thanh đồng, ngay sau đó nổ tung thành năm bảy mảnh. Nếu như hai vị đạo hữu đã khiêm nhường vậy rồi á, vậy thì không ngại để ta làm thay cho, ta sẽ lấy xuống cái chìa khóa này vậy. Lúc này một tiếng nói quen thuộc từ cửa đại điện truyền đến tới đây. Hàng Lập nhíu mày nhìn lại thì thấy mấy người phù kiên, Tần Nguyên đứng ở chỗ cửa đại điện. Trong đó hai người phù kiên cùng Tần Nguyên đứng đầu, cùng sống vai với bọn họ là nam tử Mũi Ưng, chính là trưởng lão Huyền Thành, Thiệu Ưng. Đứng sau lưng của ba người là một nam tử cao lớn toàn thân băng bó và một gã nam tử trung niên thân hình vừa mập vừa lùn. Người trước thì Hàng Lập cũng không có xa lạ gì, đúng là Đoạn Thông, còn người sau mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng biết là một gã trưởng lão Huyền Chỉ Thành. Còn người mà vừa mới nói chính là Tần Nguyên. Các ngươi vào lúc nào vậy? Thiên tinh mục của ta lại không phát hiện ra được các ngươi. Tôn Đồ biến sắc, châu mày nói. Tại cửa vào tới đoàn bố trí một cái thiên tinh mục vậy thì cho rằng có thể bảo đảm không có sơ hở chút nào hả? Tôn thành chủ, chẳng lẽ ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi đó? Phù Kiên cười ha ha nói. Tôn Đồ nghe như vậy sắc mặt biến đổi rất khó coi, im lặng. Tần đạo hữu, phù đạo hữu nè, về cơ bản việc đến trước sau, nếu các ngươi mà đến sớm chúng ta có thể cùng chiếm hữu chiếc chìa khóa này, nhưng mà các ngươi lại chờ vừa đúng lúc chúng ta giải quyết xong cái đám khâu lỗi mới đến thì có chút không ổn đó nha. Thần Dương liếc nhìn đám người Tần Nguyên, lông mày nhíu một cái, mở miệng hỏi. thần đạo hữu, ngươi thông minh thì làm sao lại nói lời hầu đầu vậy chứ? Cái gì mà cùng chung chiếm hữu hả? Chúng ta không có ý định cùng các ngươi chiếm hữu một cái chìa khóa đâu. Như vậy bây giờ mới đến đây thì không phải vừa vặn hả? Tần Nguyên một bên che miệng ho khan, vừa cười vừa nói. Chúng ta Thanh Dương Thành liên thủ cùng Bạch Nham Thành, rõ là chưa hẳn sợ các ngươi đâu. Nếu muốn cướp đoạt trên tay bọn ta, thì cứ tới thử đi. Thần Dương nghe như vậy, thần sắc lạnh lẽo nói ra. Ánh mắt Tôn Đồ lạnh lẽo, tiến lên một bước, kề vai sát cánh đứng cùng Thần Dương. Nhân sâu thì chiếm ưu thế đó, nhưng không biết chiến lược như thế nào ha. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Thật không, ngươi còn không qua đây, muốn phản bội thành chủ sao? Ánh mắt của Triệu Ưng như chim ưng nhìn Thạch Xuyên Không lạnh giọng hỏi. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không giật giật, lộ ra một tia trào phúng, thân thể vẫn không nhúc nhích. Thần Dương thấy như thế, khóe mắt liếc qua Hàng Lập đang bên cạnh, thần sắc an tâm một chút. Trong đậu hủ, Thông Dư Thành chúng ta cùng Bạch Nhâm Thành các ngươi coi như là có chút giao tình cũ. Phụ mẫu lúc này khuyên ngươi một câu, Thần Dương người này lòng muôn dạ thú, toan tính rất nhiều, gã cùng Khôi Thành đã sớm thông đồng. Ngươi lựa chọn kết minh cùng với hắn, thật sự là tự tìm đường chết đó nha. Phù Kiên bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói ra. Thần Dương nghe như vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt khẽ biến hóa, có chút mất tự nhiên. Nhưng thần sắc của Tôn Đồ thì như thường, cũng không rõ là đã biết được trước đó hay là hoàn toàn không tin. Lệ đầu hữu, trong chốc lát động thủ, ta cùng với Tôn Thành Chủ có thể ngăn lại hai người Tần Nguyên cùng Phù Kiên. Hiên Dương Hành ngăn lại cái gã trưởng lão Huyền Thành kia. Với thực lực của Phương Thiện, đấu đầu với Đoạn Thông cũng không thành vấn đề. Chỉ có tên Triệu Ưng thì hơi khó đối phó được à. Người có thể nắm chắc ngăn hắn lại hay không vậy? Rồi để cho thằng đầu hữu đi đoạt chìa khóa kia. Lúc này trong đầu của Hàng Lập bỗng nhiên vang lên thanh âm của Thần Dương. Thật có lỗi nha thần đầu hữu, lần này chúng ta không có ý định nhúng tay vào rồi. Hàng Lập không có truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn liền dẫn Thạch Xuyên Không hướng về phía sau lui ra vài bước, kéo ra khoảng cách cùng song phương. Biến cố đột nhiên phát sinh như vậy, đừng nói là đám người Thần Dương không nghĩ tới mà đám người Tần Nguyên đều có chút bất ngờ. Nhìn về phía hai người Hàng Lập, trong tầm mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng. Lệ đạo hữu, ngươi... Thần Dương sững lại, nhất thời nói không ra lời. Hàng Lập vẫn luôn cảnh giác đối với Thần Dương, chưa bao giờ thực tình xem là minh hữu. Nếu như trong lòng đã biết gã có cấu kết cùng Khôi Thành, vậy thì không thể không sinh nghi về mục đích chân thực của gã. Bởi vậy hắn tự nhiên không muốn liên thủ, giờ phút này tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Lệ đạo hữu quả nhiên là trang tuấn kiệt thức thời ha, rất biết nhịn người đó, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này. chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán ngày xưa của ngươi cùng Huyền Tỷ Thành, còn hứa sau đó xuất ra một phần thù lao lễ tạ nữa. Tần Nguyên lộ ra vẻ vui mừng cười nói. Không cần phải nhiều lời như vậy, động thủ! Thiệu Ưng bỗng nhiên quát. Đám người phù kiên, Tần Nguyên lập tức đáp ứng, huyền khiếu trên người đều sáng lên, lao đến phía cây thanh đồng. Thượng Dương vốn cũng muốn khuyên nhủ Hàn Lập vài câu, giờ phút này liền phải nghênh đón trước một quyền của phù kiên đang đập tới. Thần sắc của Tôn Đồ biến đổi liên tục, cũng đành phải thở dài một tiếng, cùng Tần Nguyên chém giết với nhau. Còn gã trưởng lão dưới tay Tần Nguyên khóe miệng cười một cái, thẳng hướng Hiên Viên Hành có vẻ thực lực yếu nhất này. Đoạn Thông thì chau mày, sau khi nhìn thoáng qua hướng Hàn Lập, thu hồi ánh mắt lại, vừa sải bước ra, liền bay vọt đến hướng trên đỉnh đầu Phương Thiền, mãnh liệt nâng lên cánh tay phải vô cùng thô to, nhắm vào đầu của Phương Thiền mà giáng xuống. Phương Thiền nhếch miệng cười cười, trên mặt không biến đổi, lui về phía sau một bước, cũng nắm tay đập tới mãnh liệt. Chỉ thấy Đoạn Thông bỗng nhiên giơ tay xé vải đang băng ở trên cánh tay phải của mình ra, vải màu trắng lập tức lỏng ra, bong khỏi cánh tay, lộ ra một cánh tay cực lớn đen kịch, bên trên mọc ra rất nhiều góc cạnh nhìn như là vảy lưng. Trên cánh tay to lớn hiện ra từng điểm bạch quang, gần trăm chỗ huyền khiếu chằng chịt, dưới quyền kình hư không phốc phốc rung động, bị đè nén như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Phương Thiền thấy như vậy chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, nét mặt điên cuồng vui vẻ, há miệng rộng ra phát ra một tiếng gào thét, đồng thời hướng lên mà đánh ra một quyền. Chỉ thấy từng đạo sóng âm mắt thường khó phân biệt từ trong miệng Phương Thiền tuôn ra, lại được khí kình từ một quyền trùng kích, gia tốc xông về hướng Đoạn Thông, cùng nắm đấm cực lớn của Đoạn Thông nện lại với nhau. Thanh âm nổ vang nổi lên bốn phía trong thần điện, hai phe vừa ra tay thì đã đánh cho thiên hôn địa ám. Không có ai tấn công Thiệu Ưng, gã cũng không vội vàng động thủ cướp đoạt chìa khóa, vẫn đứng tại chỗ cách đó không xa, tựa hồ là đề phòng Hàn Lập và Thạch Xuyên Không, sợ hai người cố ý cùng Thượng Dương diễn kịch cho bọn hắn xem. Bất quá đợi đã lâu, chứng kiến hai người Hàn Lập thực không có ý động thủ, mới do dự một chút, chuyển về ánh mắt nhìn lên chiếc chìa khóa màu máu ở trên đỉnh cây thanh đồng. Rồi sau đó mũi chân của gã nhúng một cái, nhảy đến phía cây thanh đồng. Kết quả chưa kịp bay lên đến không trung, bên cạnh thân gã có một đạo bạch quang phi tới, tập kích tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa thì đâm trúng huyệt thái dương của gã. Chính là một thanh phi đao màu trắng lướt sát qua bên người, cắm vào trên cái mái vòm. Thiệu Ưng khó khăn lắm mới né được, thân thể rơi xuống, đã rơi lên trên một nhánh dưới cùng của cây thanh đồng. Ánh mắt của gã oán hận nhìn về phía Thần Dương, vừa rồi chính là y dùng phi đao đánh lén gã. Chẳng qua là giờ phút này đoạt lấy chìa khóa mới là quan trọng. Thiệu Ưng cũng không vội mà tới đỏ sức, thân hình tung một cái định nhảy lên đỉnh cây thanh đồng. Nhưng mà khi nhảy lên, hai chân của gã lại bị dính chặt trên cây thanh đồng, dường như hòa thành một thể, căn bản không thể rút ra. Lại đậu hủ nào, chúng ta một đường hợp tác đến bây giờ, thần mẫu của Tần Hải ngươi chưa? Vì sao lúc này ngươi lại không chịu giúp đỡ? Thần sắc của Thần Dương ngưng trọng, một bên giao thủ cùng Phù Kiên, một bên thì truyền âm cho Hàn Lập. Cũng không phải là ta không muốn giúp đỡ đâu, thực sự là do thần đậu hủ ngươi cấu kết cùng Khôi Thành quá sâu, Lệ Mẫu một mực không biết nội tình ở bên trong như thế nào, vì vậy phải tự bảo vệ mình thôi, không thể không cảnh giác được. Hàn Lập trả lời. Lại đậu hủ, việc này nhất thời không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi được. Ngươi có thể xuất thủ đoạt cái chìa khóa kia trước á, sau đó ta sẽ đem hết thảy sự tình nói thẳng cho ngươi biết được không vậy? Thần Dương truyền âm với ngữ điệu vội vàng. Trước khi biết rõ sự tình thì khó phân bằng hữu, kính xin thần đậu hủ thứ lỗi cho. Hàn Lập nhã nhặn từ chối. Lệ huynh, ta biết rõ người phúc trạch thâm hậu, giờ phút này trên người của ngươi đã có một cái chìa khóa khác rồi, cho nên mới không tranh giành cái chìa khóa này. Ngươi đã từng nghĩ qua, nếu bị bọn hắn biết được việc này, sau khi mấy người bọn ta bị diệt, ngươi và Thạch đạo hữu chắc gì có thể an toàn được. Thường Dương bỗng nhiên chuyển vấn đề, truyền âm nói. Hàn Lập nghe như vậy, thần sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc, vì sao Thường Dương biết được cái việc này? Bất quá sau một phen suy nghĩ thì hiểu được, hơn phân nửa là do khi đó, lúc hai chiếc chìa khóa bắt đầu giao cảm, thiêu đốt ngực của mình. Tuy rằng tận lực che giấu nhưng vẫn bị Thượng Dương phát hiện được dấu vết để lại. Thần đầu hữu đang uy hiếp Lệ Mẫu hả? Sắc mặt của Hàn Lập phát lạnh hỏi. Lệ huynh, thần mẫu nói cái này không phải uy hiếp gì cả. Ta chờ ngươi hôm nay cắn bó như là môi dưới răng, môi hở thì răng lạnh đó. Thần Dương truyền âm, ngữ khí càng vội vàng. Sau khi do dự một hồi lâu, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên cây thanh đồng, chỉ thấy đôi chân của Thiệu Ưng sáng lên huyền khiếu, đang chấn động lên cái cây thanh đồng từng chút một rút chân ra. Thôi vậy, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, thân hình không hề có dấu hiệu mà đột ngột từ mặt đất nhoáng lên. Dưới bàn chân ầm ầm rung động, chân mang tinh nguyệt hoa đạp lên hư không, vài nhịp đã đi tới đỉnh cây thanh đồng. Đám người Tần Nguyên thấy như thế, thần sắc biến đổi, chửi ầm lên. Thường Dương cùng Tôn Độ liếc nhìn nhau, thoáng thở dài một hơi, ngược lại gấp rút hướng hai người Tần Nguyên công kích, tranh thủ thời gian cho Hàng Lập. Kết quả là Hàng Lập khó khăn lắm đã hạ trên đỉnh thân cây Thanh Đồng, cũng lập tức bị một cổ hấp lực cổ quái trên thân cây hút lại. Thạch Xuyên Không bay vút lên theo sát phía sau, tạm thời giữ trách nhiệm phòng vệ cho Hàng Lập. Hết tập 221. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexadio.